Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong xe bọc thép, tình huống rất đặc biệt, một lão đầu thực lực yếu ớt lại là đầu mục. Tuy nhiên, nói như vậy cũng không hoàn toàn đúng, vì lão đầu này không phải là người duy nhất giữ chức đầu mục, mà là lão Hắc mới thực sự là người cầm đầu. Lão Hắc là thành viên của gió mạo hiểm Hít Môn, một nhóm mạo hiểm có tiếng tăm không nhỏ. Đoàn viên của họ rất đông, và đoàn trưởng Stan đã từng dẫn dắt các thành viên giao chiến với nhóm mạo hiểm Thần Hoàng. Kết quả cuộc giao chiến không được rõ ràng, nhưng sau đó hai nhóm mạo hiểm đã đạt được một thỏa thuận, không can thiệp vào công việc của nhau. Trong luân hồi nhạc viên, các tổ chức mạo hiểm như Thần Hoàng và những đoàn lớn khác luôn hoạt động sôi nổi. Các tổ chức này thực lực rất mạnh, nhưng vì danh tiếng chưa đủ lớn nên chưa bị khế ước giả để ý đến. Khi Tô Hiểu càng ngày càng mạnh, thì những nhóm mạo hiểm như vậy cũng tự nhiên sẽ xuất hiện nhiều hơn. Lão Hắc tùy chỉ là thành viên trung tầng trong nhóm mạo hiểm Hít Môn, nhưng hắn luôn có một khí phách riêng. Tuy nhiên, trong cuộc sinh tồn thí luyện lần này, lão Hắc rất lo lắng, nguyên nhân là vì đoàn trưởng của bọn họ có một nhiệm vụ quan trọng. Thiết Đại Sư là một công chức giả và cũng là một thành viên trong nhóm mạo hiểm Hít Môn. Bên cạnh thân phận này, ông còn là một rèn đúc đại sư trong luân hồi nhạc viên. Tuy rằng thực lực của các rèn đúc đại sư không phải là mạnh, nhưng bất kỳ nhóm mạo hiểm nào cũng đều coi họ là khách quý. Vì một lý do đặc biệt nào đó, Thiết Đại Sư cần phải thăng cấp và đoàn trưởng Stan đương nhiên phải hỗ trợ ông. Do đó, ông đã phái các thủ hạ đi bảo vệ Thiết Đại Sư suốt hành trình. Lão Hắc cùng đám người hiện tại đang chuẩn bị tiến hành một cấp thí luyện. Mặc dù Lão Hắc không phải là ứng cử viên lý tưởng nhất, nhưng Thiết Đại Sư trong cuộc thí luyện sinh tồn này nhất định phải có người bảo vệ. Vì vậy Lão Hắc cùng đám người trở thành bảo tiêu để giúp Thiết Đại Sư có được tư cách tham gia thí luyện. Stan đã phải trả giá không ít. Nếu Thiết Đại Sư gặp chuyện không may, Lão Hắc sẽ rơi vào tình cảnh rất thảm. Vì vậy, xe bọc thép bên trong hiện tại đang theo chỉ huy của Thiết Đại Sư. Tên kiêu ngạo lão đầu này thậm chí có chút xem thường Lão Hắc một chân đất như hắn. Xe bọc thép chậm rãi di chuyển. Tô Hiểu hít mắt lại, nghĩ rằng chỉ cần đối phương không đến trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không chủ động gây chuyện. Chỉ vừa mới lái xe ra không xa, Thiết Đại Sư vô tình quét ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu, chú ý đến thanh trảm long thiểm bên hông hắn. Ban đầu, Thiết Đại Sư không để ý lắm, chỉ coi đó là một vũ khí màu tím mà thôi. Mặc dù cấp bậc cường hóa rất cao, nhưng trong mắt hắn cũng chẳng có gì đặc biệt. Tuy nhiên, ngay lập tức, Thiết Đại Sư bất ngờ co rút đồng tử, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh hãi. Đỗ xe, Thiết Đại Sư hét lên một tiếng ngắn gọn, khiến mấy người trên xe giật mình, nhảy dựng lên. Thế nào, Thiết Đại Sư? Lão Hắc tuy khó chịu, nhưng cũng biết nếu Thiết Đại Sư đã có sơ suất, hắn không thể không chịu đựng. Thiết Đại Sư hô hấp có chút nặng nề, ánh mắt không rời chám long thiểm, trong mắt không giấu nổi vẻ tham lam. Trưởng thành vũ khí, đó chính là trưởng thành vũ khí. Thiết Đại Sư mở cửa xe, nhanh chóng chạy xuống dưới xe bọc thép. Chờ đã, Lão Hắc kinh ngạc, mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng đi ra. Hắn rõ ràng biết những khí ước giả khác không để ý đến thân phận Thiết Đại Sư, nhưng nếu Thiết Đại Sư dám bước ra trước, hắn nhất định sẽ bị chém. Lão Hắc hô to để Thiết Đại Sư tỉnh táo lại, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Lão Hắc chắc chắn thủ thắng sao? Lão Hắc hiểu ý Thiết Đại Sư, ánh mắt lướt qua Tô Hiểu, rồi lại đảo qua nữ khế ước giả bên cạnh. Nữ khế ước giả nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, sau một lúc nàng nuốt nước miếng. Một phần tư liệu bày ra trước mặt Lão Hắc. Lão Hắc nhìn thấy những tư liệu này, khóe mắt hắn đột nhiên nhảy dựng, da đầu tê dại. Ba thuộc tính của Tô Hiểu đều là dấu chấm hỏi, chỉ có trí lực thuộc tính mới được tra xét ra, còn năng lực thì hoàn toàn không rõ. Đi, Lão Hắc nhanh chóng bước lên xe bọc thép. Thiết Đại Sư sững sờ, trong trước mắt nghĩ ra điều gì, tuy ánh mắt đầy vẻ không cam lòng, nhưng hắn cũng đành phải lên xe. Chỗ ngồi lái xe, một tiểu nhân gầy, gò nhanh chóng khởi động động cơ, tàn nhẫn đạp mạnh chân ga, xe bọc thép lao đi. Nữ khí ước giả nhìn về phía Tô Hiểu, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Xe bọc thép nhanh chóng chạy xa, Tô Hiểu rút chàm long thiểm ra một nửa, rồi lại cất vào bao, không giết sạch bọn họ. Lão Bao Thích nhìn xe bọc thép chạy xa, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, lãng phí thời gian. Tô Hiểu đáp, Tô Hiểu không mấy hứng thú với việc chiến đấu cùng những khế ước giả này. Trong cuộc thi sinh tồn, thẻ đỏ tươi rơi xuống không phải là chuyện dễ dàng, mà nhìn vào sắc mặt mấy người kia, hắn có thể thấy rõ, đối phương cũng không có đủ đồ ăn. Chiến đấu không có lợi ích gì, mới chạy được một đoạn, hắn đoán đối phương không còn gì để mất. Nếu tiếp tục truy kích, sẽ gặp phải thế bị động. Xe không tồi, hy vọng sau này có thể gặp lại. Khu đất đỏ không rộng lớn, nếu đối phương muốn rời đi, khả năng hai bên sẽ gặp lại. Hai người tiếp tục đi về phía Asenman bộ lạc. Trên đường ngoài việc gặp một vài con dã thú, họ không gặp phải nguy hiểm gì khác. Cuộc chiến giữa Asenman bộ lạc và chủng tộc đã kết thúc. Theo lão Bào Thích, chiến tranh kiểu này không thể thiếu. Nó giúp tộc nhân của hắn duy trì cảm giác nguy hiểm, và cũng làm họ thích ứng với chiến tranh tàn khốc hơn. Bên trong bộ lạc Asenman, đầy dãy tiếng kêu rên của thương binh, lão Bao Thích vừa mới đến bộ lạc, một nhóm thủ lĩnh bộ lạc nhỏ xông tới. Liên tiếp nói mấy lời không rõ, sau khi giải quyết xong nhóm thủ lĩnh đó, lão Bao Thích tiếp tục quan sát xung quanh, cho đến khi một thiếu niên tay bị chủng tộc cắn đứt xuất hiện, cả bà, ngôn ngữ không hiểu. Nghe thấy tiếng kêu của lão Bao Thích, thiếu niên tay cụt nhanh chóng chạy tới, gương mặt hắn không còn chút máu, thần sắc mệt mỏi, chán trường. Lão Bao Thích vỗ vỗ vai hắn, nói, móng ừ à xăm bầy bầy, đi ghế tựa, ngôn ngữ không hiểu. A y đặc á a, ngôn ngữ không hiểu, lão Bao Thích và thiếu niên trò chuyện, sắc mặt thiếu niên này càng hưng phấn. Không lâu sau, thiếu niên gật đầu nhanh chóng, Tô Hiểu tiến lên phía trước. Đánh giá tên thiếu niên kia, hỏi, liền hắn sao, đúng vậy, hắn đã bị gãy mất cánh tay, nhưng qua nghi thức, hắn có thể tái sinh lại tứ chi. Lão Bao Thích ra hiệu, cho Tô Hiểu chờ một chút, rồi nhanh chóng bước vào trong bộ lạc, tiến vào nhà đá ở trung tâm bộ lạc. Một hồi sau, lão Bao Thích trở lại, trên tay cầm một cái túi nhỏ. Khi nào có thể tiến hành nghi thức, Tô Hiểu hỏi, dựa vào suy đoán của hắn. Chỉ cần thấy huyết đằng chiến sĩ được sinh ra, hắn sẽ hoàn thành ẩn dấu nhiệm vụ thứ nhất. Lão Bao Thích nhìn hắn, đáp, bây giờ được rồi, vậy thì làm ngay bây giờ. Tô Hiểu nói xong, lão Bao Thích liền hướng về phía sau núi mà đi. Tên thiếu niên kia thần sắc kích động, vội vàng đi theo sau lão Bao Thích. Ba người tiến đến phía sau núi, nơi có mấy chục tên bán thành phẩm huyết đằng chiến sĩ. Khi bọn họ nhìn thấy lão Bao Thích, thủ lĩnh của bọn họ, vẻ mặt vẫn không có chút cảm xúc gì. Lão Bao Thích trên người tỏa ra nhiệt độ ngày càng tăng, khiến cho đám bán thành phẩm huyết đằng chiến sĩ lùi lại, nhường đường cho ba người đi qua, đi vào sâu hơn. Bọn họ đi tới một vách núi lớn chắn trước mặt, lão Bao Thích tiến lên, ấn vào vách núi mấy lần. Ầm ầm ầm, vách núi chậm rãi chuyển động, ánh lửa từ trong sơn động chiếu ra ngoài. Lão Bao Thích đi vào hang núi, có vẻ như rất quen thuộc với nơi này. Tô Hiểu kiểm tra xung quanh, xác nhận không có nguy hiểm, rồi cũng theo vào. Sơn động rất sâu và uốn cong theo chiều lên trên. Sau khoảng 5 phút, Tô Hiểu cảm thấy như đã thâm nhập vào trung tâm của mọn núi. Hắn không biết Asenman bộ lạc đã đào ra được cách sơn động này như thế nào. Một nhắc nhở, người đã tiến vào Thái Dương bộ lạc cổ thánh địa, thu được 3% thế giới trì nguyên. Tô Hiểu nhíu mày, nơi này quả thật không phải tầm thường, chỉ riêng việc tiến vào đã có thể thu được thế giới chi nguyên. Phía trước, lão Bào Thích dừng lại, ba người đã đến một khu đất trống. Ở giữa đất trống, có một bệ đá với kích thước dài khoảng 3 mét, nhìn giống như một cái bàn mổ. Trên bệ đá mơ hồ có thể thấy vết máu, khiến cho thiếu niên kia bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Trên tay hắn run rẩy, dường như cảm nhận được một nỗi sợ hãi vô hình. Lão Bào Thích lặng lẽ vòng qua thiếu niên, một chiếc gai nhọn đâm vào sau gáy hắn. Lão hành động nhanh chóng, phong độ tuyệt đối. Thiếu niên run lên, chỉ trong vài giây hắn ngã mềm xuống đất, mắt mở trừng trừng, đã bị tê liệt. Lão Bào Thích đặt thiếu niên lên bãi đá, rồi từ dưới bệ đá, từ một lỗ hổng lấy ra vài công cụ khả nghi. Tô Hiểu quan sát toàn bộ quá trình, còn bố bố Uông thì trốn phía sau lưng hắn. Vì những công cụ mà lão Bao Trích lấy ra quá đỗi kinh dị, nó hoài nghi rằng lão chuẩn bị làm một việc tàn nhẫn như giết lợn trong hang núi. Ánh lửa bập bùng lay động, chiếu lên một người lão, tay cầm chỉ thủ hình thù kỳ lạ, khuôn mặt hắn hiện lên vẻ âm u, hòa cùng với vết máu nhuốm trên bệ đá, khiến cho không gian trong hang núi càng thêm khủng bố, tăm tối. Cảnh tượng này thật sự khiến lòng người phải rợn tóc gáy. Nếu ai đó nhìn sang phía bên kia sơn động, sẽ nhận thấy trong hang núi, quang cảnh hiện ra như bị phân chia thành hai cực đối lập. Tôi hiểu cao mày nhìn lão Bao Trích. Lão này đã làm nhảm suốt hơn nửa canh giờ, sáng vẻ như một tên thần côn, miệng không ngừng lẩm bẩm những câu từ không hiểu, đồng thời cứ đi vòng quanh bệ đá. Trên đài đá, thiếu niên mặt mày trắng bệch, không biết là vì bị dọa sợ hay do tác dụng của loại thuốc tê thấp kém đó. Tôi hiểu lên tiếng hỏi, Bao Trích, còn bao lâu nữa? Lão Bao Trích dừng lại, hùa tay múa chân, rồi xoa mồ hôi trên trán, đáp, rất nhanh thôi, sau một chút nghỉ ngơi. Lão Bao Trích lại tiếp tục đi quanh thiếu niên, tay giơ lên cao, lẩm bẩm những lời không rõ ràng, ca bánh, Noe sầm, ngôn ngữ không hiểu. Lão hai tay cầm chủy thủ, một tay cầm chiếc chủy thủ hình tròn, tay kia cầm chiếc chủy thủ hình nửa vòng tròn. Hai thanh chủy thủ này lần lượt tượng trưng cho mặt trời và mặt trăng. Lèn kèn, một tiếng vang lên, chiếc chủy thủ hình trăng bị lão Bao Trích ném xuống đất. Khi chủy thủ tiếp đất, mũi dao cắm xuống mặt đất, rồi đứng thẳng dậy, một cỗ khí tức đặc biệt tỏa ra từ người lão Bao Trích, khiến Tô Hiểu theo bản năng nắm chặt chuôi đao. Lúc này, khí tức của lão Bao Trích rất kỳ lạ, như thể hắn đã chia thành hai con người khác nhau. À, rất mã ỉ, ngôn ngữ không hiểu, lão Bao Trích niệm ra một đoạn chú ngữ dài, đôi mắt hắn dần trở nên trắng dã, khí tức đặc biệt kia cũng biến mất. Tôi hiểu buông chùy đào, trước lão Bao Trích không phải đang luyện thần côn, mà là đang tiến hành một nghi thức nào đó. Cà cà cà, những sợi dây leo đỏ, như máu bắt đầu sinh ra từ dưới thân thiếu niên, theo bể, đá bỏ lên. Dây leo từ từ xâm nhập vào cơ thể thiếu niên, lão Bao Trích đưa tay đặt lên trán thiếu niên, miệng lẩm bẩm niệm chú. Sau mười mấy phút, lão Bao Trích đưa lên một thanh chủy thủ có lưỡi dao tròn, chủy thủ sắc bén dị thường. Nhẹ nhàng chạm vào da thiếu niên, để lại một vệt máu nhỏ. Lão Bao Trích dùng ngón tay quệt vào vết máu, sau đó vẽ một đường xuyên lồng ngực thiếu niên. Tôi hiểu cuối cùng, hiểu rõ lão Bao Trích đang làm gì. Đối phương đang chuẩn bị mổ bụng thiếu niên. Quả thật, lão Bao Trích dùng chỉ thủ hình tròn để cắt xé da thịt và cơ bắp trên lồng ngực thiếu niên, rồi dùng tay mạnh mẽ đẩy xương sườn của hắn ra. Đùng, đùng, đùng. Trái tim của thiếu niên lộ ra ngoài không khí, theo lý mà nói, trong một hang động như vậy, thiếu niên chắc chắn không thể sống sót, vì mất máu quá nhiều hoặc bị nhiễm trùng do vi khuẩn. Tuy nhiên, những sợi dây leo đỏ từ trong bệ đá lại phát huy tác dụng quan trọng, chúng bò lên vết thương của thiếu niên, vươn vào mạch máu của hắn, hình thành một hệ thống cung cấp huyết dịch từ bên ngoài cơ thể. Đùng, đùng, đùng, trái tim thiếu niên đập càng lúc càng nhanh. Thân thể dần dần nóng lên, lão Bao Trích lau vết máu trên tay, rồi đặt hai tay vào hỏa diễm, đang cháy trên lò quay nướng. Nhiệt độ có thể đạt đến 200 độ, nhưng lão Bao Trích có khả năng chịu nhiệt rất mạnh. Hai tay, hắn không hề nao núng, vùi vào hỏa diễm, quay nướng trong mười mấy giây mới ra. Đây là cách sát trùng ở gần trùng. Sự thực đúng như vậy, bộ lạc Asenman không có nước để khử trùng đồ vật, nên họ sử dụng hỏa diễm để sát trùng. Lão Bao Trích cởi túi tiền bên hông, từ trong lấy ra một viên nguyên sinh chi trùng và một viên linh hồn kết tinh. Hắn nắm nguyên sinh chi trùng trong tay, và nhiệt độ từ lòng bàn tay bắt đầu dần dần tăng lên. Cà cà cà, mấy sợi rễ thực vật từ lòng bàn tay lão Bao Trích bắt đầu sinh ra. Nguyên sinh chi trùng cũng bắt đầu mọc rễ. Lão Bao Trích nhắm mắt lại, khống chế quá trình này để nó tăng trưởng. Sau một hồi, hắn mở mắt thấy sợi rễ đã phát triển, bèn đặt hạt giống vào trong ngực thiếu niên. Lo lắng vài giây, lão Bao Trích nhăn mặt, cảm thấy đau lòng, rồi mới từ từ đặt viên linh hồn kết tinh vào cơ thể thiếu niên. Ngay khi nguyên sinh chi trùng vừa chạm vào cơ thể thiếu niên, hắn, vốn đã bị gây tê, đột nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe lên ngọn lửa màu vàng, cánh tay mơ hồ có dấu hiệu giơ lên. Tô Hiểu nghĩ rằng đây là tình huống bình thường, nhưng không ngờ lão Bao Trích lại hoảng sợ, liên tục lùi lại phía sau. Thế nào? Tô Hiểu hỏi. Tình huống này có gì đặc biệt? Đương nhiên là đặc biệt, lão Bao Trích đáp, vẻ mặt nghiêm trọng. Không ai bị á sát thủ nhựa cây gây tê mà còn có thể giơ cánh tay lên. Nghi thức ta đã tiến hành mấy trăm lần, chưa từng gặp phải tình huống như thế này. Lão Bao Trích lùi ra một bên, cảnh giác nhìn thiếu niên. Thiếu niên từ từ ngồi dậy, cúi đầu nhìn về phía Nguyên Sinh Chi Chủng trong ngực mình. Ồ, vẫn là phương pháp thô sơ, nguyên thủy, giống như cách của Thái Dương Bộ Lạc. Dáng dấp của thiếu niên kia đã thay đổi. Không lâu sau, dung mạo cùng thân thể hắn dần biến thành nữ nhân. Nữ nhân này nhìn qua có vẻ hơn 20 tuổi, tuy không phải là mỹ lệ, nhưng cũng không xấu, chỉ có thể coi là bình thường. Xem ra, chủng tộc hư không, Asenmen tộc cũng không có gì đặc biệt, giống như bị ảnh hưởng và đồng hóa bởi hòn đảo này. Trên bệ đá, dây leo mọc tùm, tảng đá cổ xưa này đã trải qua nghìn năm lịch sử. Trên bề mặt xuất hiện những vết rách lớn, lão Bao Trích nhìn chằm chằm, có thể thấy bệ đá sắp nứt vỡ, oanh, bệ đá bị phá vỡ, dây leo cuồn cuộn tuôn ra, từ từ hình thành một chiếc vương tọa bằng dây leo. Nữ nhân ngồi trên vương tọa đó, một dây leo nhỏ màu máu, quấn quanh ngực nàng, khép lại vết thương khủng khiếp trên cơ thể nàng. Ta là người tế tự, ngươi lại dám mang người ngoài đến thánh địa, hơn nữa còn tiến hành nghi thức trước mặt hắn. Người đã quên khế ước của tổ tiên với ta sao? Nữ nhân ánh mắt bốc lửa màu vàng, giống như thái dương chi hỏa. Người, ngươi là ai? Lão Bao Trích mồi rùn rầy, dường như không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Ta là ai? Nữ nhân cười nhạt, một câu hỏi ngu xuẩn. Ngươi dùng sức mạnh của ta mà chiến đấu, mà lại hỏi ta là ai? Nàng nhìn lão Bao Trích với ánh mắt khinh miệt, như nhìn một con kiến. Lão Bao Trích nuốt nước miếng, thử dò hỏi. Huyết đàn chi mẫu, nghe thấy cách xưng hô đó, nữ nhân lắc đầu, ta ghét cái xưng hô ngu xuẩn này. Ngươi nên gọi ta là Dương Chi Nữ, mặt trời, hóa thân. À, một tiếng cười nhạt vang lên, khi nghe tiếng cười này, ánh mắt Dương Chi Nữ bỗng chốc trở nên u ám, lại gặp mặt, diệt pháp người điên, bất quá ngươi cười cái gì. Dương Chi Nữ lạnh lùng nhìn Tô Hiểu. Giọng điệu tràn, ngập sự khinh bỉ, cảm giác buồn cười mà thôi. Một viên thực vật tầm thường lại tự xưng là hóa thân của mặt trời. Mặt trời có nhiệt độ lên tới khoảng 6.000 độ. Ngươi so với mặt trời, chỉ là một hạt cát nhỏ bé trong vũ trụ. Tô Hiểu đá đá bố bố uông, ý bảo chuẩn bị sẵn sàng bỏ chạy nếu tình hình không ổn. Bố bố uông quay lại nhìn Tô Hiểu, ánh mắt đầy ý nói, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Vì đã thấy trước được nghi thức, Tô Hiểu biết rằng nhiệm vụ đầu tiên của mình đã hoàn thành, và hắn có thể rút lui bất cứ lúc nào. Lúc này, Dương Chi Nữ trên người bùng lên ngọn lửa màu vàng, ánh mắt từ trên xuống, dưới đánh giá Tô Hiểu. Người nói cũng có lý, nhưng ta chưa từng thấy ngươi yếu như vậy, diệt pháp chỉ ảnh. Lời nói của nàng mang theo sự trào phúng nặng nề, nhưng Tô Hiểu không quan tâm, dù đối phương không phải là hóa thân của mặt trời, nhưng thực lực của nàng rất mạnh mẽ. Liên quan đến bộ lạc Asenmen, Tô Hiểu đã hiểu rõ mọi chuyện. Bộ lạc Asenmen vốn đến từ hư không. Họ được một vị vương giả trong hư, không phải đến thôn phệ đảo, để canh giữ thứ gì đó. Sau khi đến đảo, bộ lạc Asenmen đã phát hiện ra một loại thực vật thần kỳ ở khu vực đất đỏ. Đó chính là Dương Chi Nữ, hay còn gọi là huyết đằng. Loại dây leo này có kích thước khổng lồ, chiếm lĩnh toàn bộ khu vực đất đỏ, khiến cho vùng đất nơi đây có màu đỏ đặc trưng. Chính là nhờ vào sự sinh trưởng của chúng, hay là trùng hợp, hoặc cũng có thể là điều hiển nhiên, tổ tiên của bộ lạc Asenmen cùng Dương Chi Nữ đã từng đạt thành một hiệp ước, chỉ cần đem hạt giống, nguyên sinh chi trùng của Dương Chi Nữ cấy ghép vào cơ thể, người Asenmen sẽ thu được sức mạnh từ thực vật và hỏa diễm. Tuy nhiên, đây là một cái giá lớn phải trả, bởi khi có được sức mạnh này, Dương Chi Nữ sẽ hút hết sinh lực của tất cả huyết đằng chiến sĩ. Trái cây, Thái Dương Ân Tứ, mà Tô Hiểu đã ăn chính là trái của Dương Chi Nữ, còn hạt giống trong quả chính là nguyên sinh chi trùng. Bình thường, dương chi nữ sẽ tự thân hấp thu, thái dương ân tứ trái cây, nhưng hạt giống thì sẽ rơi xuống trong khu vực đất đỏ này, cung cấp cho người Ascendant. Tô Hiểu mặc dù có thể có được thái dương ân tứ trái cây, nhưng đó là vì dương chi nữ có chút e ngại ba hàm rực long, không dám thu lại quả trái cây kia. Bà hàm tin diễm vốn không dễ dàng, mà chịu đựng được. Mọi manh mối đều đã rõ ràng. Tô Hiểu giờ đây, hiểu hết đất đỏ khu vực này. Trước mặt hắn, dương chi nữ không biết đã tồn tại bao lâu. Có lẽ nàng nên được coi là một sinh vật nằm giữa động vật và thực vật. Tuy nhiên nàng nghiêng về phía thực vật nhiều hơn. Phạm vi đất đỏ này chính là bản thể của nàng, nơi mà huyết đằng sinh trưởng. Ta cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi trung thành với ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Tô Hiểu nhìn dương chi nữ, lời nói lạnh lùng. Dương chi nữ không hề liếc nhìn lão Baltic, bởi sinh tử của lão đã hoàn toàn nằm trong tay nàng. Trung thành với ngươi, dương chi nữ cười nhạt, đứng dậy. Ngươi tưởng ta sợ cái gì? Tô Hiểu khoát tay áo một cái, không thèm nói thêm gì. Ngươi nếu ra gặp ta, lại không trực tiếp động thủ, vậy có nghĩa là ngươi có chuyện muốn tìm ta. Dương chi nữ nổi giận, thần sắc chớp mắt biến mất. Rất tốt, xem ra ngươi gặp phải một, rõ lý lẽ, diệt pháp chi ảnh, không phải loại rút đao liền chém người điên cuồng. Dương chi nữ ngồi trở lại, trên dây leo, vương tọa, trong đầu ký ức chợt lóe lên. Một nam nhân cầm trường đao trong tay, đã từng rút ra một bộ phận yếu ớt nhất trong bản thể nàng, còn trong tay vậy. Cuối cùng, vì nàng quá yếu mà không giết nàng, ta chán ghét diệt pháp chi ảnh. Cảm giác chán ghét ấy, phát ra từ trong xương tủy. Tô Hiểu, không để tâm đến lời dương chi nữ. Hắn tìm một tảng đá lớn ngồi xuống, nói một chút, người muốn gì? Dương chi nữ không còn ngụy trang. Trên người, ngọn lửa vàng biến mất. Muốn mạng sống sao? Dương chi nữ vừa mở miệng, đã mang theo sự khiêu khích. Tô Hiểu không đáp lại. Hắn nghe ra trong lời nói của đối phương, có điều gì đó, chúng ta tốt nhất hợp tác. Nếu không người sẽ chết, ta cũng có khả năng bị nhổ tận gốc. Dương chi nữ thần sắc nghiêm túc, tiếp tục nói, hắc sắc, sầm lầm, những bất tử giả kia muốn, sổ lòng. Bọn quái vật cũng muốn khôi phục, hàn tài sắp đến. Dương chi nữ thở dài. Nhìn biểu hiện của Tô Hiểu, không giống như là đang nghe chuyện giật gân, có đúng không? Tô Hiểu không quan tâm lắm, về cái gọi là hàn tai, hắn còn có 6 ngày nữa, là muốn rời đi, đừng cho rằng, ngươi sẽ không chịu ảnh hưởng, căn cứ vào quan sát của ta. Loại người như ngươi bình thường, sẽ ở lại, trên đảo 10 ngày, sau đó không có dấu hiệu gì đặc biệt để biến mất, nhưng, hàn tai sẽ bắt đầu sau 5 ngày, và ngay từ giai đoạn đầu, nó đủ sức khiến người chết. Tô Hiểu trầm ngâm, hắn đang suy nghĩ về lời nói của dương chi nữ, về sinh tồn thí luyện, hiện tại độ khó đã rất cao. Nếu đây là một thế giới diễn sinh, thì việc tăng độ khó nữa có lẽ cũng không lớn. Nhưng có thể nơi này không phải thế giới diễn sinh, mà là một luân hồi nhạc viên nằm ngoài tinh cầu. Nơi này phát triển tự do, không bị khống chế, không có kịch bản cố định, cũng không thể bố trí lại. Chứng cứ, hắn cần chứng cứ, còn nữa. Lý do gì khiến dương chi nữ tìm hắn hợp tác? Dương chi nữ gật đầu, chứng cứ hiện tại ta chưa có, nhưng nếu ngươi tiến vào hắc sắc xâm lâm, ngươi sẽ tin những lời ta nói. Còn về lý do ta tìm ngươi hợp tác, nàng mỉm cười, bởi vì ngươi là diệt pháp chi ảnh. Diệt pháp chi ảnh tuy cực đoan, nhưng nếu thực lực đủ mạnh, ngươi sẽ là một mối đe dọa lớn, mà ngươi vẫn đang ở giai đoạn trưởng thành. Tô Hiểu ngồi xuống, trầm tư suy nghĩ. Ngươi có thể bảo đảm ta an toàn tiến vào hắc sắc xâm lâm không? Tô Hiểu hỏi. Hắc sắc xâm lâm là nơi hắn nhất định phải đi, vì đó là yêu cầu của nhiệm vụ ẩn giấu. Ẩn giấu nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất, Thái Dương Bộ Lạc, đã hoàn thành, kích hoạt giai đoạn thứ hai, vùng đất tử vong độ khó đẳng cấp. Level 17 nhiệm vụ giới thiệu, tóm tắt, tiến vào hắc sắc xâm lâm, nhiệm vụ tin tức, tiến vào hắc sắc xâm lâm, cần mang theo đại lượng nguyên sinh, chỉ trùng. Nhiệm vụ kỳ hạn, không quest thường, đây là mắt xích nhiệm vụ, khen thưởng sẽ căn cứ vào mức độ hoàn thành. Nhiệm vụ trừng phạt, không, ẩn dấu nhiệm vụ độ khó đã lại tăng lên, đạt đến mức độ kinh người. Có thể thấy rõ hắc sắc, xâm lâm nguy hiểm đến mức nào. Tô Hiểu đứng trước 2 lựa chọn. Một là lập tức hoàn thành nhiệm vụ ẩn dấu, thu được chút ít khen thưởng. Hai là tiến vào hắc sắc xâm lâm, rất nhiều dấu hiệu đều cho thấy. hắc sắc xâm lâm nguy hiểm, không chỉ gấp 10 lần so với khu vực đất đỏ. Tôi hiểu có thể có được thực lực như hôm nay là nhờ vào cái gì? Vận khí ư? Dĩ nhiên không phải. Hắn chỉ còn hơn 3 giờ nữa để duy trì vầng sáng Âu Hoàng, sau đó vận khí của hắn sẽ trở lại bình thường, giống như mọi ngày. Tôi hiểu, có được thành tựu như hôm nay, là vì hắn dám thăm dò mọi thế giới, dám bước vào những nơi nguy hiểm. Hắn không chờ đợi tai họa giáng xuống, mà càng chủ động tiến lên đón nhận tai họa. Trong luân hồi nhạc viên, an toàn chỉ là tạm thời. Nơi đây chủ yếu là chiến đấu và giết chóc. Một kiếm xuyên quả ít hầu, một đao chặt đứt đầu, nghe Tô Hiểu hỏi, Dương Chi Nữ gật đầu, đương nhiên không thành vấn đề, nhưng ta cũng có yêu cầu, tự ngươi muốn yêu cầu gì? Tô Hiểu nhìn về phía lão Bao Trích. Hắn đã mơ hồ đoán được Dương Chi Nữ muốn nói gì. Cõng ta, Dương Chi Nữ không chút do dự nói. Lão Bao Trích tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đối với hắn, Dương Chi Nữ chính là thần linh, là một tồn tại không thể phản kháng. Nếu là Bao Trích thì không có vấn đề gì. Lão Bao Trích trong cơ thể có bom luyện kim mà Tô Hiểu để lại, quả thực là trợ thủ đắc lực. Nhưng không chỉ có Tế Tự, còn có hai người khác. Hả? Tô Hiểu cau mày, trong lòng bỗng có một dự cảm không tốt. Đúng vậy, các ngươi hợp tác rất tốt, dù sao cũng là đến từ cùng một nơi. Tô Hiểu thầm nghĩ trong lòng quả thật như vậy. Dương Chi Nữ liên kết với những khế ước giả khác, điều này khiến hắn có chút đau đầu. Nếu không có một lượng lớn nguyên sinh chi trùng, hắn sẽ không thể tiến vào hắc sắc xâm lâm, mà nếu vào đó, chắc chắn sẽ chết. Điều này trong thông tin, nhiệm vụ đã rõ ràng vạch ra. Muốn có được nguyên sinh chi trùng, chỉ có hai cách. Một là giết chết Dương Chi Nữ, hoặc là hợp tác với nàng. Tô Hiểu có lẽ có khả năng đánh bại Dương Chi Nữ, nhưng muốn giết chết toàn bộ vùng đất đỏ với những dây leo khổng lồ thì hắn không thể làm được, chỉ ít là hiện tại hắn không thể. Vì vậy, phương án duy nhất chỉ có thể là hợp tác. Nếu là trong thế giới diễn sinh, Tô Hiểu chắc chắn sẽ kiên quyết từ chối, nhưng hiện tại tình hình không giống vậy. Thí luyện sinh tồn, không có nhiệm vụ săn giết, Tô Hiểu chỉ cần không làm ra những hành động dị thường, không ai sẽ nghi ngờ hắn, cũng không thể hoài nghi hắn. Được, Tô Hiểu cuối cùng trả lời. Dương Chi Nữ gật đầu, không nói gì thêm, lão Bao Trích từ đầu đến cuối vẫn im lặng, nhưng thái độ của hắn đối với Dương Chi Nữ lại vô cùng cung kính. Tô Hiểu hiểu rõ về lão Bao Trích. Hắn biết người này tuyệt đối không phải là một tín đồ trung thành, vì quyền lợi của đệ đệ, lão Bao Trích có thể giết bất cứ ai. Dù hắn đã hiểu rõ bí mật của khu vực đất đỏ, nhưng có một bí ẩn lớn hơn đang chờ đợi phía trước, đó chính là hắc sắc xâm lâm. Nếu nói khu vực đất đỏ chỉ là một bước thăm dò, thì hắc sắc xâm lâm chính là nơi tuyệt vọng, nơi không thể nào sống sót, trong hang núi. Tô Hiểu cầm trong tay mấy viên nguyên sinh chi trùng, tổng cộng có 4 viên, vật này dùng như thế nào, chẳng lẽ bảo ta ăn sao? Tô Hiểu cùng Dương Chi Nữ đã đạt được sự thống nhất, hắn cùng lão Bao Trích và hai tên khế ước giả sẽ thâm nhập vào hắc sắc xâm lâm, nếu điều kiện cho phép. Dương Chi Nữ đương nhiên cũng sẽ cùng vào, nhưng nàng không thể rời khỏi khu vực đất đỏ, bởi thân thể nàng chỉ có thể duy trì vài tiếng nữa trước khi tan vỡ. Đương nhiên không phải ăn, đưa ra đây. Dương Chi Nữ đưa tay ra hiệu Tô Hiểu giao nguyên sinh chi trùng cho nàng. Tô Hiểu tung ra 4 viên nguyên sinh chi trùng. Dương Chi Nữ tiếp nhận chúng, rồi lại lấy ra thêm vài viên khác. Nguyên sinh chi trùng trong tay nàng dần dần thay đổi, từ màu đen ban đầu biến thành màu đỏ nhạt, trên bề mặt xuất hiện những cành mầm xanh biếc. Tiến vào hắc sắc xâm lâm, nhất định phải mang theo nguyên sinh chi trùng bên người. Mỗi 2 giờ, ngươi phải tạo ra 1 viên, mỗi viên nguyên sinh chi trùng có thể bảo vệ ngươi khoảng 2 giờ. Nếu hết 10 viên, nhất định phải rời đi, nếu không đó chính là nơi chôn xác của ngươi. Dương Chi Nữ giao cho Tô Hiểu 10 viên nguyên sinh chi trùng, chỉ có 10 viên. Tô Hiểu hỏi, ngươi cho rằng, việc cải tạo, nguyên sinh chi trùng dễ dàng lắm sao? Dương Chi Nữ đáp, Tô Hiểu lắc đầu, 20 viên, không thể. Dương Chi Nữ kiên quyết từ chối, Tô Hiểu không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn Dương Chi Nữ, 12 viên là tối đa. Dương Chi Nữ lại nói, 18 viên, Tô Hiểu không từ bỏ. Sau một hồi đàm phán, và trao đổi. Cuối cùng, tôi hiểu, nhận được 15 viên nguyên sinh, chỉ trùng. Thời gian không nhiều, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xuất phát đi. Dương Chi Nữ thúc giục. Hiện tại, tôi hiểu đứng dậy. Ánh mắt hướng về phía lão Baltic. Lão Baltic cũng nhìn Dương Chi Nữ. Vẻ mặt tỏ ra tôn kính. Dương Chi Nữ thần, tả nguyên sinh trì trùng. Dương Chi Nữ nhìn kỹ lão Baltic, lên tiếng. Ngươi là người hầu. Phải, cẩn thận sử dụng. Tuân mệnh, lão Baltic đáp. Vẻ mặt ngoan ngoãn, không chút phản kháng. Thấy cảnh này, khóe miệng Tô Hiểu hiện lên một nụ cười. Có lẽ lão Baltic sẽ không chỉ dừng lại ở việc giữ im lặng. Dù sao, hắn chưa từng coi thường lão này. Vậy còn hai người kia đâu? Tô Hiểu lên tiếng, họ đã đến gần hắc sắc xâm lâm, ta sẽ thông báo cho họ chờ ngươi. Dương Chi Nữ đáp. Tô Hiểu và lão Baltic đồng thời bước ra khỏi sơn động. Khi ra khỏi động, Tô Hiểu nhìn lão Baltic hỏi, ngươi nghe lời như vậy sao? Nữ thần mệnh lệnh không thể vi phạm. Lão Baltic cúi đầu, thái độ thành kính, tựa như thật sự đã trở thành một tên người hầu. Vậy thì ngươi thật vụng về, nếu là ta, chắc chắn sẽ đào ra hạt giống trong cơ thể mà không đối xử với thực vật kia như thế. Tôi hiểu thản nhiên nói, hắn không tin lão Baltic sẽ thực sự trở thành con chó của Dương Chi Nữ. Dù sao cũng là Dương Chi Nữ thần, lời nàng nói sao có thể trái lời. Tuy nhiên, giết thần là lựa chọn không tồi, nhưng hiện tại còn quá sớm, chúng ta trước tiên phải vượt qua tai họa đã. Tôi hiểu tự nói với mình. Rời khỏi sơn động, lão Baltic thực sự để lộ bản tính, hắn hiểu cách ẩn nhẫn, xu lợi, tránh hại, lại xảo quyệt và tàn nhẫn. Chính là lão Baltic mà tôi hiểu biết. Đi rồi, chúng ta cần mang theo nhiều đồ ăn và nước ngọt. Lão Baltic nói. Tôi hiểu gật đầu. Lão Baltic lập tức đáp. Ta đi chuẩn bị, rồi nhanh chóng bước về hướng bộ lạc. Nửa giờ sau, lão Baltic quay lại, mang theo một lượng lớn thịt và nước ngọt. Rồi cùng Tô Hiểu hướng bộ lạc đi ra ngoài. Trước đây, Tô Hiểu định rời khỏi khu đất đỏ, tiến đến khu vực bình thường. Nhưng ai ngờ rằng, vận mệnh lại thay đổi. Hắn hiện giờ lại muốn tiến vào một nơi còn nguy hiểm hơn, hắc sắc xâm lâm. Về sự tồn vong của thôn phệ đảo, hắn không hề quan tâm, cũng không để ý đến việc có thể mắc phải hàn tai. Nếu như lời Dương Chi Nữ không phải giả, hắn chỉ cần chịu đựng hàn tai một ngày là đủ, và khả năng sống sót sẽ rất cao. Hắn tiến vào hắc sắc xâm lâm là để trở nên mạnh mẽ hơn và hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu. Đây là một nhiệm vụ hiếm có. Nếu có thể hoàn thành tất cả các giai đoạn, phần thưởng chắc chắn sẽ vượt ngoài tưởng tượng. Không ai quy định rằng sinh tồn thí luyện phải là chạy trốn. Cơ hội để trở nên mạnh mẽ thì sao có thể bỏ qua. Tôi hiểu cưỡi trên lưng bố bố Uông, con thú này chạy khá chậm. Lý do là vì nó đã ăn quá nhiều. Bố bố Uông vốn rất sợ đói, nhưng khi đã no nê, nó thả lỏng bụng mà ăn một cách cuồng nhiệt. Chạy trong khu đất đỏ được vài tiếng, bụng nó lại bắt đầu kêu ục ục. Dù có là bàn chỉ đường, việc tìm ra cây cầu đá để rời khỏi khu đất đỏ cũng không quá khó khăn. Sau vài tiếng đi đường, sắc trời bắt đầu tối. Tô Hiểu tìm một cây lớn không có côn trùng để nghỉ ngơi. Đêm khuya, ở khu đất đỏ rất náo nhiệt, tiếng gầm rú của các loài dã thú liên tục vang vọng. Tô Hiểu nằm nghỉ trên một cây cao khoảng 10 mét, nhắm mắt thư giãn. Bố bố Uông nằm dưới gốc cây, bụng hướng xuống, bốn chân thả tự nhiên. Sáng hôm sau, khi trời vừa sáng, một tiếng hét thảm bất ngờ vang lên, khiến Tô Hiểu giật mình tỉnh giấc. Hắn lập tức đứng dậy, rút đao ra, chuẩn bị đối phó. Không có kẻ địch, tiếng kêu thảm thiết lại phát ra từ bố bố Uông. Nhóm này ngủ say quá mức, sáng sớm vừa thức dậy đã rơi từ trên cây xuống. Với tư thế ngủ của bố bố Uông, không rời xuống mới là lạ. Sau khi ăn qua bữa sáng, Tô Hiểu lại tiếp tục lên đường. Sau 7 tiếng, phía trước xuất hiện một vách núi, cầu đá ở ngay gần. Chỉ cần nửa giờ nữa là có thể đến được. Qua cầu đá, tiếp tục hành trình 3 ngày nữa sẽ đến hắc sắc xâm lâm. Hôm nay đã là ngày thứ 5 của thí luyện sinh tồn, nghĩa là Tô Hiểu sẽ đến hắc sắc xâm lâm vào ngày thứ 8. Lão bò kết quả thật không sai. Cầu đá quả nhiên nằm gần đó. Bỗng một tiếng ầm lớn vang lên, tiếp theo là những tiếng đinh đinh đinh đinh, tiếng nổ vang vọng từ trên cầu đá. Từ khoảng cách xa Tô Hiểu đã nhìn thấy có người đang chiến đấu trên cầu. Cầu đá dài mấy chục mét, rộng hơn 10 mét, là một cấu trúc tự nhiên, không có lan can hay bất kỳ biện pháp bảo vệ nào. Một chiếc xe bọc thép nằm ngang trên cầu, vài tên khế ước giả đang núp sau xe thiết giáp, trong khi chiếc xe bọc thép kia bị đạn bắn thủng, lửa bắn ra từ những vết thủng đó, tiếng súng vang vọng khắp cầu đá, đạp lại từ phía đối diện. Khu vực bình thường có người ở đang chắn cầu, ngăn cản các khế ước giả rời khỏi khu đất đỏ. Chiêu thức này có thể nói là cực kỳ tàn nhẫn. Khu bình thường dù nguy hiểm, nhưng vẫn có thể tìm được thức ăn, nước uống không quá khan hiếm. Nếu có thực lực thì có thể cướp được, còn khu đất đỏ thì khác. Nơi này thức ăn rất ít ỏi, những khế ước giả từ khu đất đỏ chạy ra thường trong tình trạng kiệt quệ. Sức chiến đấu rõ ràng giảm sút. Lúc này, trong xe bọc thép, Lão Hắc và mấy người đang ở trong tình huống cực kỳ căng thẳng. Mặc dù xe bọc thép có khả năng chống đạn, nhưng trong thời gian ngắn thì vẫn an toàn. Vấn đề là kẻ địch có thể sẽ xông lên bất cứ lúc nào. Tô Hiểu quan sát về phía cầu đá xa xa, nhìn thấy đối diện có mấy tên khí ước giả. Hắn đếm sơ qua, ít nhất có 8 tên, tổng cộng hẳn không dưới 10 người. Tô Hiểu hơi bất ngờ, không hiểu sao những khí ước giả này lại đứng chắn ở cầu. Bởi vì trong sinh tồn thí luyện, số lượng thẻ màu đỏ rơi xuống rất ít, mà phần lớn những khí ước giả chạy ra từ đất đỏ khu vực lại là những kẻ ăn không ngồi rồi. Tuy vậy, Tô Hiểu rõ ràng một điều, nếu muốn vượt qua cây cầu, trước tiên phải tiêu diệt nhóm khí ước giả đối diện, nếu không thì cầu chính là mục tiêu dễ dàng cho kẻ địch, đặc biệt là với Lão Hắc và những người đi cùng hắn. Tiếng súng liên tục vang lên, Lão Hắc và đám người không dám ló đầu ra ngoài. Tô Hiểu nhìn về phía cầu đối diện, thấy vài tên khế ước giả đã nhắm vào xe bọc thép. Một phút sau, Lão Hắc và nhóm người đối diện bắt đầu giao chiến gần cầu. Phía bên kia cầu, có một tên tấn công lén, hai tên pháp sư, cộng thêm vài kẻ đang cố tìm vật che chắn. Lão Hắc và đồng đội của hắn chắc chắn sẽ không thể thắng nổi, quả thật. Chỉ sau vài chục giây, Lão Hắc và đồng bọn đã ngã xuống trong vũng máu, một tên rèn đúc đại sư quỳ gối trên mặt đất, dường như đang cầu xin sự tha thứ từ nhóm khế ước giả đối diện. Không lâu sau, những khế ước giả đối diện bỗng nhiên loạn cả lên, tựa hồ nhận ra rằng trêu chọc những kẻ này là điều không nên làm. Ầm, tiếng súng vang lên, thiết đại sư bị bắn trúng đầu, thi thể bị ném vào vách núi bên trong. Cầu đối diện, các khế ước giả xảy ra tranh chấp, hình như đang lẩn tránh trách nhiệm. Ầm, một tiếng súng vang lên, cầu đối diện có người bị bắn trúng đầu, một đám mưa máu nổ tung. Tôi hiểu thay đổi nòng súng của Spider Queen, nhắm ngay vào một tên pháp sư ở cầu đối diện. Nhất định phải tiêu diệt những khế ước giả này, bằng không Tô Hiểu không thể qua được cầu đá, mà chiếc xe bọc thép kia chính là công cụ thay thế đi bộ. Ầm, Spider Queen nòng súng phun ra một luồng hỏa diễm và khói thuốc súng, song khí từ nòng súng lan tỏa ra xung quanh. Một viên đạn mang động năng mạnh mẽ lao ra khỏi nòng súng, viên đạn bay nhanh, xoay tròn trong không trung. Đầu đạn phá tan lớp sóng khí dày đặc, tạo thành một vòng xoáy trong không khí. Viên đạn lao tới, xuyên qua cánh tay một tên khí ước giả, một tiếng cách cách vang lên. Toàn bộ vai của tên khí ước giả bị động năng xé nát, máu bắn ra như mưa. Trong làn sương máu, có thể mơ hồ nhìn thấy xương cốt trắng và một bàn tay còn nắm chặt pháp trượng. Pháp sư khí ước giả loạn choạng lùi lại vài bước, suýt nữa ngã xuống đất. Hắn bước nhìn về phía vai bị tàn phá, miệng hé mở, chuẩn bị thét lên một tiếng thảm thiết, nhưng chưa kịp phát ra âm thanh, đầu hắn đã bị viên đạn tiếp theo xuyên qua, bắn nổ thành một đám mưa máu. Máu và óc văng ra, bắn lên mặt của một tên lính, Mên Chèn, đứng gần đó. Hắn theo bản năng co người lại, dùng khiên chắn trước mặt mình, đồng thời nổi giận hét lên, địch tấn công, ầm, ầm. Tô Hiểu lại ra tay, hai thương ném ra, một tên khế ước giả ngã xuống đất. Hơn 10 tên khế ước giả đang bảo vệ cây cầu đối diện vẫn chưa nhận ra rằng Tô Hiểu đã âm thầm giảm số lượng quân địch xuống 3 tên. Ở phía bên kia cầu, những tên khí ước giả nhanh chóng phản ứng lại. Một tên cầm cung tên, dáng người cao gầy, nấp sau tảng đá, lòng rõ ràng, hắn biết, ngoài bản thân hắn ra, không ai có thể xạ kích chính xác từ khoảng cách xa như vậy. Hắn lập tức tìm kiếm kẻ địch, đồng thời hô gọi đồng, bọn chuẩn bị phản công bằng hỏa lực tầm xạ, tay đánh lén sẽ chết ngay gần hắn, bị một thương xuyên qua đầu, nếu không phải hắn phản ứng nhanh. Hiện giờ cũng chỉ còn lại bộ thi thể mà thôi, cùng tiễn thủ, vừa định ló đầu ra, thì bị một tảng nham thạch vỡ vụn ngăn lại, bên tai vang lên những tiếng vèo vèo, là tiếng viên đạn bay qua gần kề. Hắn biết mình đã bị kẻ địch nhìn chằm chằm, mặc dù nhận ra điều đó, cùng tiễn thủ vẫn không có cách nào thoát thân. Ta có thể giúp ngươi tranh thủ mấy giây, liệu ngươi có thể bắn trúng đối phương? Âm thanh thô cuồng truyền đến, cùng tiễn thủ nghiêng đầu nhìn lại, thay đó là đội trưởng đội tiểu đội lâm thời. Những khí ước giả chắn cầu này vốn là liên minh với nhau trên máy bay. Đội này đã phát hiện một bí mật, và bí mật ấy đã khiến cả tiểu đội rơi vào nguy hiểm, suýt chút nữa xảy ra nội chiến. Khi biết được cây cầu này bị phát hiện, họ đã chặn ở đây 3 ngày. Trong thời gian ấy, có 2 nhóm khí ước giả đã cố gắng vượt cầu, và không ai trong số họ sống sót. Những kẻ đó, dù đói đến mức kiệt sức, cuối cùng vẫn chết dưới tay nhóm của họ, giúp họ thu lợi không nhỏ. Mấy giây, ta thử một chút xem. Cung tiễn thủ vừa dứt lời, thì cảm nhận được một đôi mắt đỏ ngầu đang chăm chú nhìn mình. Không phải thử một chút xem, mà là nhất định phải đẩy lùi kẻ địch. Chỉ có thể tiến lại gần chúng ta mới có hy vọng sống sót, nếu không thì sẽ chết ở đây. Đội trưởng tiểu đội mặt mày lạnh lùng, trong đôi mắt tàm giác chứa đầy sự thâm độc. Hắn không biết rằng có người từng nghĩ giống như hắn, một cú đánh lén mà thôi, nếu đến gần đối phương chắc chắn sẽ chết, không thành vấn đề. Cung tiễn thủ trên người phát ra ánh sáng xanh lục lấp lóe, như thể đã kích hoạt một năng lực nào đó. Tiểu đội trưởng nhìn các cung tiễn thủ, cuối cùng gật đầu một cái, rồi ôm đầu, vọt ra khỏi nơi ẩn nấp, nhanh chóng bước về phía cầu đá. Đi theo ta, nếu không tất cả sẽ chết ở đây. Tiểu đội trưởng nổi giận gầm lên, vùi đầu lao về phía cầu đá. Những khí ước giả khác cũng lao ra khỏi nơi ẩn nấp. Lúc này, việc chạy trốn không còn khả thi nữa. Phía đối diện có một tên đang chuẩn bị đánh lén. Chạy trốn chỉ có thể là cái chết. Cả nhóm chỉ còn cách liều mạng xông lên trước. Tô Hiểu nằm sấp trên sườn cầu đá đối diện, trong ống ngắm tràn ngập bóng người. Nếu như có lựa chọn, hắn sẽ không biết nên nhắm vào ai. Nhưng Tô Hiểu không gặp vấn đề đó. Hắn quyết định nhắm bắn vào tên khí ước giả đang xông lên phía trước. Ầm, Tô Hiểu vừa mở ngắm bắn, một tiếng xé gió vang lên, hắn theo bản năng nghiêng đầu, một mũi tên bay sát qua gò má của hắn. Nếu hắn không kịp tránh, mũi tên này đã xuyên thủng đầu hắn, nhanh chóng nhắm vào cung tiễn thủ ở cầu đối diện. Tô Hiểu bắn ra một loạt 3 mũi, tên cực kỳ chính xác, cầu đối diện vang lên tiếng hét thảm, cung tiễn thủ bị trọng thương, lửa tắt ngúm, rồi rơi xuống từ độ cao, không rõ sống chết. Giải quyết xong mối đe dọa ở xa, Tô Hiểu lùi về phía kho đạn. Spider Queen còn lại 8 viên đạn, đây là những viên đạn cuối cùng. Sau khi cắm đạn vào kho, hắn vứt Spider Queen cho bộ bộ Uông, rồi đứng dậy từ sườn núi. Những khí ước giả đối diện đã vọt tới đoạn giữa cầu. Tô Hiểu quan sát một lát, rồi vội vã xông lên từ dưới sườn núi. Gâu, bố bố Uông gọi một tiếng về phía lão Bao Thích, rồi nghiêng đầu nhìn về phía cầu đá, ý trong ánh mắt rõ ràng là, ngươi sao không lấy, ta tạm thời không thể ra tay. Ngươi chủ nhân biết rõ nguyên nhân, lão Bao Trích nằm nhảy trên sườn núi, không chuẩn bị hành động. Sự thật đúng như vậy, lão Bao Trích hiện tại không thể ra tay, Dương Chi Nữ đã ban cho lão một lần năng lực. Năng lực này, ở trong hắc sắc xâm lâm, có tác dụng rất lớn, chính vì vậy, trên suốt chặng đường chiến đấu, Tô Hiểu đều là người đảm nhận nhiệm vụ chiến đấu, còn lão Bao Thích chỉ sử dụng năng lực này sau khi thâm nhập vào hắc sắc xâm lâm. Hiện tại, nhiệt độ của lão Bao Thích đã vượt quá 80 độ. Điều này rất nguy hiểm, vì trong cơ thể lão, năng lực đó quá không ổn định. Người chủ nhân còn đang chiến đấu, người không đi hỗ trợ sao? Lão Bao Thích nhìn Bộ Bộ Uông với vẻ đánh giá đầy hứng thú. Hắn đã biết Bộ Bộ Uông có trí thông minh, vượt trội hơn dã thú. Bộ Bộ Uông ôm hai tay trước ngực, liếc nhìn lão Bao Chít một cái đầy khinh miệt, ánh mắt đó rõ ràng như muốn nói: bản câu là phụ em, thân thể yêu kiều quý, không thể cận chiến. Lão Bao Chít không hiểu ý tứ của Bộ Bộ Uông, hắn chỉ có thể hiểu được một vài ý nghĩa đơn giản, ví dụ như trước kia, người sao không lên, tôi hiểu nhanh chóng xông lên cầu đá, chắn trước mặt đội ngũ khế ước giả. Những khế ước giả trong đội ngũ không khỏi ngờ vực, vì đối phương không phải là người tấn công lén sao, sao lại lao lên vậy? Tô Hiểu rút Tràm Long Thiềm từ bên hông, chém một nhát vào không khí phía trước. Lúc này, đám khế ước giả trên cầu đá mới nhận ra, hắn căn bản không phải người đánh lén. Bùng, ánh đao màu lam nhạt bay vút ra, gào thét chém về phía tiểu đội đứng đầu cầu của nhóm Minh Thạc. Ầm, ánh đao va vào chiếc khiên, tay của tên Minh Thanh Câm Thuẫn bị chấn động mạnh, đau nhói. Trên khiên xuất hiện một vết hồng sâu hắm, kiếm, kiếm khí. Minh Thanh ngạc nhiên, bước chân dừng lại, không dám tiến lên nữa. Sau khi ánh đao xuất hiện, tất cả khế ước giả đều dừng lại như gặp phải xe thắng gấp, mà sát từ đế giày với mặt cầu vang lên. Tên này không đúng, chắc chắn không phải là tay đánh lén, hắn không thể là loại độc lang, chứ, rất có khả năng là vậy. Cái gọi là độc lang là thuật ngữ dùng để chỉ một loại khế ước giả hành động đơn độc, loại này không có nhược điểm rõ ràng. Bình thường, bọn họ có khả năng đột xuất rất mạnh mẽ, nhưng những năng lực khác của họ cũng không yếu, dùng để ứng phó với các tình huống bất ngờ. Đừng để ý hắn là ai. Phải giết hắn, chúng ta mới có thể sống sót, không thể nào đàm phán được. Tiểu đội đầu mục nghiến răng, căm thù đối phương, vì thế, việc đàm phán rõ ràng là không thể. Thả Tô Hiểu qua cầu, tiểu đội đầu mục lắc đầu. Không phải, hắn không muốn thả, mà là đối phương, căn bản, không tin tưởng, hắn cũng không tin rằng, họ sẽ để hắn qua, chứ đừng nói là đối phương. Tiểu đội của hắn đứng ở giữa cầu đá, còn Tô Hiểu lại ở đầu cầu, như vậy, khế ước giả tiểu đội chỉ còn một lối thoát duy nhất. Vừa rồi, động tác chém ra ánh đào của Tô Hiểu rõ ràng, đã làm kinh sợ bọn khế ước giả. Tô Hiểu chậm rãi tiến lên. Bước chân lúc đầu chậm rãi, rồi dần dần nhanh hơn, từ đi bộ chuyển thành chạy, cuối cùng bắt đầu tăng tốc, lao vào giữa trận chiến. Tiểu đội này vốn là một đoàn đội tạm thời, do đó, căn bản không có chiến thuật gì cả. Mọi người chỉ đơn giản là xông lên cận chiến như ong vỡ tổ, còn phía sau là chiến đấu ở tầm xa. Cũng không phải tiểu đội trưởng ngu ngốc, hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Đây là một tiểu đội tạm thời, nếu như hắn vẫn quơ tay múa chân yêu cầu người khác phải làm thế này thế kia, tiểu đội này đã sớm tan rã từ lâu rồi. Làm thịt hắn, Tô Hiểu thầm nghĩ trong lòng, không hề do dự. Đúng là có thể chém ra kiếm khí chẳng có gì ghê gớm, nhưng làm sao lại không thể chém ra ánh đao đáng gờm được? Đáp án đương nhiên là có thể. Tô Hiểu, đao thuật đại sư cấp 21, tuy rằng có thể thực hiện, nhưng cũng tiêu tốn một lượng lớn tài nguyên, trong đó, việc tiêu hao linh hồn kết tinh không hề nhỏ, một lượng rất lớn. Song phương nhanh chóng tiếp cận, hai bên đã gần kề. Lúc này, phe địch bắt đầu sử dụng năng lực kéo tới. Phía sau đối phương có hai tên sử dụng viễn trình, một tên là Hệ Băng Pháp Sư, còn một tên là Nghiệp Dư Vũ Em. Cái gọi là Nghiệp Dư Vũ Em chính là ngành chiến đấu và phụ trợ hệ song tu Vũ Em. Tuy rằng loại vũ em này lượng sữa không mạnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng cũng có thể có chút năng lực tự vệ. Phần lớn những đội ngũ vũ em không có khả năng mạnh mẽ, thường phát triển theo kiểu như vậy. Một cây trường mâu màu vàng óng kéo tới. Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị như người tránh né, ai ngờ cây trường mâu lại chuyển hướng, thẳng tắp đâm vào ngực hắn. Căn cứ vào kinh nghiệm của Tô Hiểu, đây là một năng lực khống chế. Nếu như hắn bị khống chế tại thời điểm này, chắc chắn sẽ bị những khế ước giả đang tiếp cận tấn công, loạn đao mà chết. Khi cây trường mâu màu vàng sắp đâm trúng hắn, Tô Hiểu không hề do dự, tay trái của hắn đang đeo bao cổ tay kim loại, nhanh chóng chụp vào phần đuôi cây trường mâu. cây sửa mâu có sức mạnh cực kỳ lớn, mặc dù là năng lượng thể, nhưng khi mà sát với tay của Tô Hiểu, nó vẫn xẹt qua một tia lửa. Tô Hiểu nghiêng người, bàn tay nắm chặt lấy phần đuôi cây mâu, hắn dùng hết toàn lực một vòng, khiến cây sửa mâu thay đổi phương hướng, bay thẳng về phía một tên khế ước giả đối diện. Tên khế ước giả kia trợn mắt, dường như không thể tin vào những gì đang xảy ra. Ánh mắt hắn tựa như muốn nói, đại ca, ngươi có thể tôn trọng chút nào khả năng khống chế của ta không? Đột nhiên, một mũi trường mâu vàng vọt ra, đâm vào ngực tên khí ước giả, trường mâu vỡ nát, ánh sáng vàng óng bao phủ hắn, làm hắn bị điên thần tại chỗ. Tô Hiểu lập tức cúi người lao lên, cánh tay phải hắn gồng lên, múa đao chém về phía tên khí ước giả đang bị định thân, trường đao xé gió, phát ra tiếng vèo vèo, tên khí ước giả mắt trừng lớn, cơ hồ sắp nứt ra, một tiếng kêu quái dị vang lên, đầu của tên khí ước giả bay lên, rơi xuống đất, chỉ vừa mới chém xong một tên, một đao lớn từ sau chém tới, Tô Hiểu lập tức nâng đao lên đỡ, đồng thời chuyển động thân thể, hai chân hắn nhanh chóng chuyển hướng, khung, một tiếng vang lên. Đốm lửa bắn ra, dưới chân Tô Hiểu, phiến đá xuất hiện vết nứt, hai chân hắn hơi uốn cong, mặc dù hắn có thể nhẹ nhàng đỡ đau này. Nhưng đó không phải hành động khôn ngoan, sẽ dễ dàng gây tổn thương cho cơ thể. Tô Hiểu hoàn thành ngự lực, chân trái dưa lên, một cước mạnh mẽ đạp vào tên khế ước giả đối diện, rắc, một tiếng vỡ tan vọng lại. Tô Hiểu cảm giác như mình vừa đạp gãy một cành cây, tên khế ước giả cao to kia, mắt mở to. Cúi đầu nhìn vào cẳng chân mình, xương cẳng chân gãy vỡ, nhô ra từ bắp thịt, a, một tiếng thét chói tai vang lên, máu tươi tuôn ra, xương vụn văng khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi vang lên rồi im bặt. Một thanh trường đao từ tay tráng hán đâm vào cằm hắn, mũi đao xuyên thủng sau gáy. Tô Hiểu nhanh chóng rút đao ra, dưới chân đạp mạnh xuống mặt đất, linh hoạt nhảy lùi về phía sau. Oanh! Một thanh chiến truy chĩa thẳng vào vị trí vừa rồi của Tô Hiểu, đá vụn bay tứ tung. Một tên khế ước giả cầm chiến truy dài hơn nửa mét, trừng mắt nhìn hắn. Tô Hiểu hít mắt lại, nếu bị vật này đập trúng, chắc chắn sẽ không dễ chịu, thậm chí có thể sẽ chết. Nhưng đối phương quá cổng cành, khả năng trúng đòn của hắn không lớn. Hô, tiếng gió rít lên, Tô Hiểu vung đao chém về phía bên người. Cách, một tiếng chói tai vang lên. Mũi nhọn của một thanh hàn băng bị chém gãy, băng vụn văng tung tóe. Cách đó 10 mét, một nam nhân mặc pháp bảo băng lam, trên tay cầm pháp trượng, nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Bằng trận đồ, pháp sư bằng dư pháp, trượng chỉ vào mặt đất. Một trận pháp lập tức hiện ra dưới chân Tô Hiểu, cà cà cà. Một lớp băng mỏng từ từ lan ra, bao phủ lên đùi Tô Hiểu. Tất cả xảy ra chỉ trong khoảnh khắc, thấy Tô Hiểu bị khống chế. Những khế ước giả trên cầu hớn hở, đặc biệt là tên khế ước giả cầm búa lớn, cười vang, tên này cao hơn 2 mét, trong tay cầm chiến truy đen bóng, uy lực không thể nghi ngờ, gì chỉ có điều, nó quá cồng kềnh, công kích của hắn sẽ chậm hơn, mện dẹp ngươi, búa lớn vung lên, nhằm vào Tô Hiểu, nhưng hắn chưa kịp lao ra hai bước, cảm giác lại sống lưng, khiến hắn bước chân theo bản năng mà chậm lại. Tô Hiểu đã đem Trảm Long Thiềm cất vào bao. Một tay nắm chuôi đao, trên mặt hiện lên nụ cười. Hắn đang chờ đợi những khế ước giả khác tiến lại gần, mau lùi lại. Xung quanh Tô Hiểu, các khế ước giả đều cảm thấy rùng mình. Những tên băng pháp sư ở xa xa cũng bắt đầu lùi lại vài bước, kẻ địch không tiến lại gần, trái lại, còn có dấu hiệu muốn chạy trốn. Điều này làm Tô Hiểu có chút thất vọng, Trảm Long Thiềm lại được rút ra khỏi vỏ. Một vòng ánh đao hình tròn lập tức tỏa ra. Với tốc độ cực nhanh, ánh đao màu lám rất mảnh, nhưng sắc bén vô cùng, những tên khế ước giả, đặc biệt là băng pháp sư, theo bản năng lao vào. Nhưng ngay lúc đó, một tên trong số chúng vấp ngã, khi đang chạy trốn, không cẩn thận ngã xuống đất, khum, vòng tròn ánh đao khuếch tán ra xa, đến mười mấy mét rồi biến mất trong không khí. Những khế ước giả đang chạy trốn đều dừng lại, thân thể ngã xuống đất, miệng tràn ra vết máu. Máu tươi chậm rãi lan ra, nhuộm đỏ y phục của họ, phù phù, một tên khí ước giả ngã xuống đất, cánh tay bị chém đứt, máu phun ra, tiếng thân thể té xuống đất liên tiếp vang lên. Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm, cánh tay đau nhức dần dịu xuống. Hoàn đoạn, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần, không phải trò đùa. Nếu vượt quá 3 lần, cánh tay hắn sẽ cần vài ngày để hồi phục. Trong lúc đó, hắn không thể sử dụng đao. Những khí ước già ngã nhào xuống đất, bắt đầu dần dần đứng dậy. Tất cả đều nuốt nước bọt, họ hiểu rằng, nếu không thể chặn được Tô Hiểu, họ sẽ bị tiêu diệt. Rắc, rắc, Tô Hiểu bị băng mỏng quấn quanh nửa thân dưới, lộ rõ vết rách, bị lớp băng bị phá vỡ, Tô Hiểu khôi phục tự do. Mặc dù hai chân bị đông cứng, hơi tê liệt, nhưng hắn vẫn nhanh chóng bước về phía băng pháp sư. Lão tối, bên kia, năm tên khế ước giả dò dự một lát. Bà tên trong số đó ánh mắt kiên định, quyết tâm phải giết chết Tô Hiểu, bằng không, tất cả bọn họ sẽ chết ở đây, đầu hàng là không thể, mà chạy trốn thì vô nghĩa, vì đối phương có khả năng đánh lén, không thể thoát thân. Tuy nhiên, không phải tất cả đều nghĩ như vậy. Hai tên khế ước giả liếc nhìn nhau một cái, rồi nhanh chóng bước về phía bờ cầu đá, nhảy xuống, phía dưới là vực sâu thăm thẳm. Nếu không có năng lực phi hành, việc nhảy xuống, gần như chắc chắn sẽ chết. Tuy nhiên, hai tên khí ước giả này không giống những người khác, trang phục của họ có chút biến tấu, khiến họ có thể bay lượn. Hai tên đó bay vút về phía vách núi sâu thẳm, nếu ai nhìn kỹ khuôn mặt, sẽ thấy họ có đặc điểm rất giống nhau. Họ không phải là anh em sinh đôi, nhưng chắc chắn có mối quan hệ huyết thống. Còn lại, hơn 10 tên khí ước giả chắn cầu, 4 người trong số đó vẫn còn sống. Những kẻ khác đã chết hoặc đã trốn thoát. 4 người này là 1 nam băng pháp sư, 1 nữ vũ em, 2 tên tráng hán cao lớn cầm búa lớn, và 1 tên đầu mục tối tăm. Tên đầu mục tối tăm cầm 1 cây thiết côn đen. Sau khi Tô Hiểu sử dụng hoàn đoạn, hắn cũng bắt đầu cảm thấy kích động. Còn nữ vũ em đã bắt đầu chạy trốn, nhưng 2 chân ngắn ngủn của nàng sao có thể nhanh hơn được. Còn 2 tên tráng hán cầm búa lớn thì lao đầu vào Tô Hiểu. Nhìn vào ánh mắt của hắn, có thể thấy tên này dường như không phải là người thông minh. Bằng pháp sư chuẩn bị liều mạng, nguyên nhân là Tô Hiểu đang lao thẳng về phía hắn. Bằng hồn, bằng pháp sư cảm nhận được hàn khí tỏa ra từ cơ thể. Rõ ràng là hắn đang phát động năng lực cao cấp, sức chiến đấu bỗng nhiên tăng vọt. Nhưng ngay khi bằng pháp sư chuẩn bị hóa thân thành pháo đài, trước mặt hắn, Tô Hiểu bỗng nhiên biến mất, không còn tăm hơi. Bóng người lấp lẻ, băng pháp sư vừa mới chuẩn bị xoay người, xì xì, mũi đao nhiều máu xuyên qua ngực băng pháp sư, thành cường ảnh năng lượng nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể hắn. Thành cường ảnh năng lượng là loại vũ khí chuyên dùng để đối phó với pháp sư, cho nên tên băng pháp sư này thật sự gặp phải bi kịch. Thành cường ảnh năng lượng đầu tiên xâm nhập qua vết thương, làm cho băng pháp sư cảm thấy đau đớn, hai mắt hắn trở nên trắng dã. Toàn thân bắt đầu co giật. Chưa hết, thành cường ảnh năng lượng còn tiếp tục xâm nhập vào đại não hắn, phá hủy hệ thống ma lực trong đầu hắn. À, băng pháp sư ôm đầu, kêu lên thảm thiết, trong tay pháp trượng rơi xuống đất mà hắn chẳng thèm chú ý tới. Diệt pháp chi ảnh, vốn là khắc tinh của pháp sư, lại càng hiệu quả khi đối phó với tên băng pháp sư yếu ớt này. Kết quả này có thể nói là điều tất yếu. Tô Hiểu vừa định rút thanh trường, đao ra khỏi cơ thể băng pháp sư, thì một thanh chiến truy đã lao tới, chiến truy gào thét. Búa này vừa nhanh vừa mạnh, nếu bị đập trúng, chắc chắn sẽ bị nghiền nát. Tô Hiểu vội vàng rút đao, nhảy lùi lại, băng pháp sư bị kéo lê dưới đất, ánh mắt mở mịt, khóe miệng chảy ra nước miếng. Chiến truy quả thực là thứ không thể đối phó, nhưng nó cũng có nhược điểm, một khi đã vung xuống, nó sẽ không thể dừng lại. Tô Hiểu đã lùi ra vài bước, búa chiến truy nện mạnh xuống, nhưng lại đập vào băng pháp sư đang nằm dưới đất. Oanh, tráng hán cầm búa lớn, dùng sức đánh vào băng pháp sư, như thể đập một quả trứng, có đường kính nửa mét. Không chỉ riêng quả trứng, mà toàn bộ cơ thể băng pháp sư, từ xương cốt đến các bộ phận khác, đều bị đập thành thịt vụn. Gào, thanh cương ảnh cảm nhận đau đớn từ khắp cơ thể, bừng tỉnh vì một cơn đau khủng khiếp khác, gào lên một tiếng rồi mất đi, không có gì bất ngờ. Tên này chắc chắn đã chết. Tráng hán cầm búa lớn nhận ra mình đã vô tình làm hại đồng đội, đứng lặng tại chỗ. Gãi đầu, xa xa, Tên đầu mục tối tăm tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong lòng tự hỏi, nếu như còn có vũ em, búa lớn, băng pháp sư và chính hắn, bốn người hợp lại, còn có thể có chút cơ hội, nhưng bây giờ, băng pháp sư đã bị đồng đội đánh chết. Cơ hội ấy hoàn toàn tan biến, tối tăm đầu mục suy nghĩ quá mức rồi. Dù có liên thủ, thì bọn họ cũng không có khả năng thắng. Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, ngoài mũi tên của cung tiễn thủ, những người còn lại chẳng thể gây ra chút uy hiếp nào với Tô Hiểu. Nhóm mạo hiểm của Tô Hiểu đều đã chiến đấu đơn độc, huống chi là một tiểu đội không có tổ chức kỷ luật như bọn chúng. Bọn chúng không hiểu Tô Hiểu. Còn với những nữ nhân như Bỉ Ngạn Hoa, hắn đã quen đối phó từ lâu. Nếu như Tô Hiểu còn phải vất vả đối phó với những người này, thì hắn cũng không cần phải làm liệp sát giả nữa. Tô Hiểu nhìn về phía Vũ Em đang chạy trốn. Hắn rút ra từ hông hai khẩu súng trắng đen, chuẩn bị bắn lén. Hai khẩu súng này, mỗi khẩu đều có những đặc tính riêng biệt. Khẩu súng trắng chuyên dùng để bắn phá mạnh, trong khi khẩu đen lại có độ đóng gói và tầm bắn rất xa. Bùm, bùm, tiếng súng vang lên, nhưng ba phát đạn đều hụt. Tô Hiểu nhíu mày, tay duỗi thẳng, điều chỉnh lại tư thế, nhắm vào mục tiêu với độ chính xác cao hơn. Bùm, một viên đạn trúng vào.